Lúc này thanh quang hộ thân quanh người Hàng Lập chợt lóe lên, gương mặt bỗng nhiên mơ hồ biến ảo rồi biến thành một gã lão giả mặt dê râu dài, vẻ mặt cực kỳ hung ác. Lúc này do có linh quang quanh thân chớp động nên Hàng Lập cũng không sợ mấy cái tên tu sĩ bay đến nơi này thấy gì cả. Quang hoa trước mắt chợt tắt, hai gã hắc bào lão giả, một gã đại hán áo bào tro xuất hiện trước mặt Hàng Lập. Đại hán thoạt nhìn ít tuổi hơn bay ở phía trước, hai lão già bay ở phía sau. Đuôi lông mày của Hàng Lập nhướng lên, cảm thấy có chút kỳ quái. Bởi vì đại hán này có tu vi là kết đan trung kỳ, còn hai lão giả lại chỉ là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ mà thôi. Nhưng mà công pháp có chút giống nhau, dường như có chút quan hệ với nhau. Không chờ Hàng Lập mở miệng, đại hán áo bào liền kinh sợ dùng thần thức hướng tới Hàng Lập đảo qua một cái. Lập tức sắc mặt đại biến, vẻ mặt đang rất là giận dữ liền tan biến ngay. Rồi liền hiện ra vẻ mặt tươi cười nói: "Giảng bối là Lý Trung Khiêm, là tộc trưởng của Lý gia ở ngọn núi Tuyết Liên Phong này. Không biết tiền bối đến đây có gì phân phó vậy? Giảng bối nhất định sẽ hết sức làm theo." Người này kính cẩn dị thường, đồng thời hai mắt vừa nhìn thấy bộ dáng tướng mạo hung ác mà Hàng Lập biến ảo thành, trong lòng không khỏi bất an lo sợ. "Lão phu không quản người Lý gia các ngươi có cai quản ngọn núi này hay không, bây giờ lập tức toàn bộ rời đi khỏi ngọn núi này cho ta. Ta cho ngươi thời gian nửa ngày để chuẩn bị, sau đó ta sẽ tiến nhập tới nơi này." Hàng Lập miệng tuôn ra một giọng nói khàn khàn, âm thanh băng hàn lạnh thấu xương, dường như còn lạnh gấp 3 lần so với cơn gió lạnh mới thổi qua. Đại hán vừa nghe lời này, trong lòng trầm xuống, nhưng không hề lộ ra sắc giận, ngược lại cười giải thích: "Tiền bối à, lý do chúng ta định cư tại đây chính là do Long tiền bối chính miệng đáp ứng. Tiền bối muốn tự nhiên thì có thể thôi, nhưng bất quá giảng bối trước phải thông tri cho Long tiền bối một tiếng cơ đã." "Long tiền bối hả? Ngươi muốn dùng người này đe dọa ta sao? Bất kể là kẻ nào, nếu cảm thấy không phục có thể tới đây tìm ta. Ta tùy thời có thể phụng bồi, nhưng nửa ngày sau, nếu núi này còn có người thì cũng đừng trách lão phu tâm ngoan thủ lạc à nghe." Hàng Lập hai mắt quét xuống, sắc mặt âm trầm nói. Đại hán thì sắc mặt đại biến, còn muốn nói thêm cái điều gì đó, song Hàng Lập căn bản là không muốn nhiều lời. Tay áo bạo phất một cái, nhất thời một cổ kình phong trong tay áo ào ào tuôn ra. Đại hán cả kinh, hộ thể linh quang quanh người chợt lóe, chỉ cảm thấy một cổ thật lớn linh áp ào đến. Nguyên bản lời nói ra đến cửa miệng, nhưng lại bị một cổ áp lực thật lớn ngạnh bức trở về. Về phần hai cái gã lão giả còn lại dựa vào pháp khí mới có thể bay lên không, căn bản ngay cả vòng phòng hộ cũng không kịp mở ra, đã bị kình phong này quét đến, cả người quay tròn một trận, thân mình lão đảo. Dưới áp lực cường đại, hai người này tự nhiên muốn thi pháp bảo vệ chính mình, nhưng thân bị hãm ở trong kình phong, pháp lực bản thân hơn phân nửa không thể dùng một cách quỷ dị, dường như bị người khác trực tiếp thi triển cái cấm chế trên người. Lần này hai gã lão giả thật sự là hồn vía lên mây. Cũng may là cái kình phong trong nháy mắt liền tán loạn biến mất. Đến khi hai cái gã lão giả này một lần nữa ổn định được thân hình, thì mặt đã cắt không còn một chút máu, nhìn về phía trước. Bỗng nhiên phát hiện xa xa yên ắng, Hàng Lập thế nhưng không biết khi nào đã biến mất vô ảnh vô tung. "Lão tổ à, người nọ là khi nào thì à?" Một gã lão giả mà hắc bào sau một hồi kinh hồn tan đỡm, hướng đại hán áo bào tro muốn hỏi thăm một chút. "Lệnh cho mọi người trong tộc lập tức thu dọn đồ đạc, nội trong hai canh giờ phải lập tức rời khỏi nơi đây." Đại hán sắc mặt khó coi dị thường, hít sâu một hơi rồi nói, hắn đồng dạng cũng phát hiện ra Hàng Lập đã biến mất khi nào. "Cái gì, thật sự phải ly khai Tuyết Liên Phong hả? Lý gia chúng ta trước rất vất vả mới đánh bại được Tuyết Liên thất hữu, mới chiếm cứ được cái khu linh mạch này, đến bây giờ còn chưa được 100 năm nữa. Hơn nữa cái người này bá đạo ngang ngược vậy, Long tiền bối chắc chắn sẽ không ngồi yên mặc kệ đâu." Một gã hắc bào lão giả thất thanh nói. Lão giả còn lại mặc dù im lặng không nói chuyện, nhưng vẻ mặt do dự, xem ra cái cơ nghiệp thật vất vả mới có được, khiến hắn đồng dạng cũng luyến tiếc vứt bỏ. "Hai người các ngươi thật là hồ đồ đó, người này tu vi sao không lượng được, dám giữa thanh thiên bạch nhược hoành hành bá đạo vậy, khẳng định có tiền vốn đi dựa vào rồi. Linh áp của hắn ở tập cảm thấy so với Long tiền bối còn cường đại hơn nữa, chỉ sợ là tu sĩ nguyên anh trung kỳ rồi. Tu sĩ thần thông đến bậc này á, Long tiền bối cho dù bình thường cùng chúng ta có quan hệ sâu xa, khẳng định cũng sẽ giả vờ câm điếc thôi. Làm sao vì một cái lý do nho nhỏ xuất đầu? Hơn nữa người này tuy rằng bá đạo, nhưng cuối cùng vẫn cho thời gian để chúng ta rời đi. Nếu y không phân biệt trắng đen, đồng loạt đem toàn bộ chúng ta diệt sát á, ngươi cho là ai sẽ dám vì chúng ta mà xuất đầu chứ? Chớ quên, từ tiền giới nguyên bản chính là nơi cường giả di tôn. Năm đó chúng ta chiếm cứ cái núi này cũng bởi vì thực lực so với Tuyết Liên thất hữu hơi cường một ít, mới có thể được các thế lực khác thừa nhận. Chỉ còn đệ tử trung tâm lý gia chúng ta còn tồn tại, cùng lắm thì đi tìm một tòa linh sơn khác là được rồi. Còn hơn là ngạnh kháng với một gã nguyên anh kỳ tu sĩ, tự tìm họa diệt tộc thôi. Đại hán áo bào tro sắc mặt trầm xuống, ánh mắt hướng hai tên tiểu bối giáo huấn một trận.